Cưới trước yêu sau, chương 237, góc truyện audio.com, chương 237, em chắc chắn không? Ngủ ngon cả một đêm, vừa sáng sớm, Mai Thùy Hân chuẩn bị thức dậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa thận trọng từ bên ngoài, ba. Là Tư Hàn, Mai Thùy Hân giật mình một cái vùng dậy, vội vàng đánh thức Trịnh Thiên Ngọc mau dậy mặc quần áo, Tư Hàn đến rồi. Tối hôm qua Trịnh Thiên Ngọc đã được một đêm thỏa mãn, đang ngủ say, vụng về xoay người, đem Mai Thùy Hân ôm vào trong ngực kêu về phía cánh cửa, Tư Hàn ngoan, con về ngủ tiếp một lát nữa được không? Ba mẹ vẫn chưa dậy, ba mẹ từ này nghe sao lại có thể thoải mái như vậy, Mai Thùy Hân kìm lòng không được cong khóe miệng lên, hôn nhẹ một cái lên trán Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc được sự khích lệ, hôn lên bên mặt Mai Thùy Hân một cái. Tư Hàn vẫn ở bên ngoài không ngừng gõ cửa. Trịnh Thiên Ngọc chỉ muốn nhanh đuổi tiểu tổ tông này đi để tiếp tục hưởng thụ một chút sự ôn nhu ngọt ngào, liền tận tình khuyên Tư Hàn, ba vẫn còn chưa dậy con như vậy là không lễ phép nha. Giọng nói của thằng nhóc mang theo một chút ấm ức, lớn tiếng nói, hừ con không phải đến tìm ba, con đến tìm mẹ. Ha ha, nhìn dáng vẻ cứng họng của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân phốc một cái cười ra tiếng, con ngoan, quả nhiên là lợi hại, có dũng khí. Nhanh chóng đẩy Trịnh Thiên Ngọc ra, vội vàng mặc áo choàng tắm vào, cô cười nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Ngọc, anh còn không mặc quần áo đi, em muốn đi mở cửa. Trịnh Thiên Ngọc bình vỡ không sợ rơi, quấn chăn bên người nói, tùy thích, Mai Thùy Hân bất đắc dĩ lườm anh một cái, lát nữa Tư Hàn phát hiện thì sẽ rất khó coi. Nhanh mặc quần áo vào, Trịnh Thiên Ngọc hờn dỗi đem chăn, mền đột nhiên xốc lên sau đó lại nhanh chóng che lại, tại sao lại khó coi? Nó rất đáng yêu nha. Vừa rồi vội vàng liếc mắt Mai Thùy Hân đã thấy bộ dáng vật gì đó như sắt thép, đỏ mặt lên, biến thái. Trịnh Thiên Ngọc hết sức khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cô, phụ nữ em không biết vào mỗi buổi sáng đàn ông đều cứng rắn sao, Mai Thùy Hân oán hận ném chiếc gối mềm lên mặt anh, thật mất mặt, một lát nữa Tư Hàn đến không cho phép anh nói lung tung. Tư Hàn vẫn còn đang ở ngoài cửa lớn tiếng gọi mẹ, trong giọng nói đã mang theo chút nghẹn ngào, Mai Thùy Hân đau lòng vội vàng đến mở cửa, hình dáng nho nhỏ đứng trước cửa, bịt mắt che mắt lại không che được biểu tình thất vọng trên mặt. Trái tim Mai Thùy Hân mềm nhũn, ngồi xổm xuống đưa tay ôm Tư Hàn, cục cưng, thật xin lỗi, mẹ quá chậm chạp, Tư Hàn đừng tức giận có được. Không, Tư Hàn rất ngoan ngoãn gật đầu ôm cổ Mai Thùy Hân, giọng nói trẻ con ngọt ngào mềm mại bắt đầu nũng nịu, mẹ con muốn ngủ cùng mẹ. Mai Thùy Hân nhìn Trịnh Thiên Ngọc đang nằm trên giường một cái, do dự một chút mới gật gật đầu, được, mẹ cùng Tư Hàn ngủ thêm một lát. Đưa Tư Hàn đi tới đầu kia của chiếc giường, cô nằm ngăn cách giữa thằng nhóc Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thùy Hân lại dùng chân đá vào eo Trịnh Thiên Ngọc ám chỉ anh sớm mặc quần áo vào. Mẹ, Tư Hàn mang theo mùi sữa nho nhỏ nằm trên tay Mai Thùy Hân, khuôn mặt nhỏ hướng về phía cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cục cưng, Mai Thùy Hân hôn thằng nhóc. Mẹ, Tư Hàn lại gọi một tiếng, Mai Thùy Hân đột nhiên nhận ra rằng Tư Hàn cũng không có điều gì muốn nói với cô, thằng nhóc chỉ muốn gọi tên cô, cảm nhận sự tồn tại của cô. Hốc mắt hơi ẩm ướt, Mai Thùy Hân dịu dàng trả lời, cục cưng. Mẹ, Tư Hàn không ngừng gọi tên Mai Thùy Hân, khi thấy Mai Thùy Hân một lần lại một lần đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nở nụ cười sán lạn, hàm răng nhỏ trắng như tiết lộ ra đôi môi phấn hồng, ngọt ngào khiến cho trái tim mọi người tan chảy. Trịnh Thiên Ngọc nằm ở bên cạnh cũng bị sự ấm áp của hai mẹ con làm cho cảm động, cánh tay dài duỗi ra, đem hai mẹ con ôm vào trong lòng. Thân thể nhỏ nhắn của Tư Hàn uốn éo, đẩy cánh tay Trịnh Thiên Ngọc ra, ba thối. Còn muốn mẹ, đem thân thể dựa thật chặt vào trong ngực Mai Thùy Hân, tránh sự đụng chạm của Trịnh Thiên Ngọc. Thằng nhóc thúi, có mẹ liền ghét bỏ ba. Trịnh Thiên Ngọc đưa tay cốc nhẹ vào trán Tư Hàn một cái, vô cùng bất đắc dĩ và lạc lõng, Mai Thùy Hân cười đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết cũng đầy Trịnh Thiên. Ngọc ra, giống mẹ gà che chở gà con, bảo vệ Tư Hàn thật chặt, Trịnh Thiên Ngọc anh đã bị chúng ta đuổi, cứ ngủ ở phòng khách đi. Cái gì, Trịnh Thiên Ngọc khoa trương kêu to, Mai Thùy Hân, em cũng làm phản sao? Đó là đương nhiên, Tư Hàn đáng yêu hơn so với anh, mùi hương cũng thơm hơn so với anh, Mai Thùy Hân ngửi mùi sữa thơm ngọt ngào trên người Tư Hàn, hài lòng lười biếng trả lời Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc bắt đầu nổi lên ý xấu, dùng vật gì đó giữa hai chân chống đỡ Mai Thùy Hân, vừa đâm chọt vừa uy hiếp, thật sao, Mai Thùy Hân, em chắc chắn là muốn làm phản sao, Mai Thùy Hân giật nảy mình, bây giờ Tư Hàn nhìn không thấy Trịnh Thiên Ngọc sẽ không thật sự nổi thú tính muốn làm chuyện đó trước mặt đứa trẻ đấy chứ. Vội vàng uốn éo cơ thể né tránh, xin sự khoan dung, bệ hạ ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ta, sẽ vĩnh viễn trung thành với ngài. Lúc đầu Trịnh Thiên Ngọc chỉ muốn đùa giỡn cô một chút, kết quả là chọt mấy lần, thật có một chút không kiềm chế được. Nghe Mai Thùy Hân nói như vậy, liền tiến lên mút thật sâu lên đôi môi của cô, vật nhỏ, nhanh như vậy liền nhận thua rồi sao? Trịnh Thiên Ngọc còn chưa nói hết lời, trên lưng đã chịu một quyền nhẹ nhàng của Tư Hàn, không được phép bắt nạt mẹ. Cách chương.